Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 112, thực lực đại biểu tất cả. Hạ Tân mơ mơ màng màng bò dậy, từ ngoài cửa sổ mặt trời phán đoán, sắc trời đã sáng choang, đầu hỗn loạn đau dữ dội. Đi ra ngọa thất, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng quần áo ở nhà bạch sắc bảy phần tay áo áo mỏng. Phối hợp màu đen tiểu váy ngắn, tọa ở trên ghế salon, trắng thuần tay nhỏ bé hơi tâm đắc bưng chén trà, cái miệng nhỏ mím môi trà sữa, trông coi tivi, hiện ra hết nhất phái ung dung thoải mái ở nhà tư thế. Ngươi tỉnh rồi, Lãnh Tuyết Đồng nhìn đi ra Hạ Tân nói rằng, ân, Hạ Tân sờ sờ cái ót, mấy giờ rồi, ta sao lại thế ngủ trễ như thế, a hát, không muộn. Chỉ có 9 giờ, sáng sớm cũng không còn giờ học. Á lệ đôi kỹ năng. Quái, ta sao lại thế ngủ thẳng 9 giờ? Thông thường ta 6, 7 giờ đã thức dậy a. Hạ Tân gương mặt khó hiểu. Lãnh Tuyết Đồng dường như có chút ngượng ngùng. Đến gần chủ phòng, cư nhiên chủ động cho Hạ Tân rót cốc sữa trà. Bưng đến trên bàn trà. Còn có mấy người bánh bao? Điểm tâm, ta mua 3 cái bánh bao. Dường như, có chút mát mẻ rồi. Có muốn hay không giúp ngươi thả lò siêu sóng? Microwave oven, hâm lại. Hạ Tân nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên phá thiên hoang đích chủ động giúp hắn mua bữa sáng. Còn muốn giúp hắn hâm lại. Là bởi vì bây giờ còn đang trong mộng. Vẫn nói mình được cái gì không phải chị chi chứng sao? Không cần, thật ngại quá. Ta nên dậy sớm một chút làm điểm tâm. Còn phải làm phiền ngươi. Không quan hệ. Không cần để ở trong lòng. Được rồi. Hàng đêm đâu? Đeo bọc sách trên học rồi. A hát. Lãnh Tuyết Đồng nói qua. Nhẹ nhàng bưng lên trà sữa. Tiến đến bên mép. Nhãn thần phiêu hốt bất định nhỏ giọng hỏi một câu. Ngươi còn nhớ kỹ chuyện tối ngày hôm qua sao? Tối hôm qua. A hát. Được rồi. Ngươi vừa nói ta nghĩ ra rồi rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời khẩn trương theo dõi hắn nói. Ngươi nghĩ bắt đầu cái gì rồi hả? Tối hôm qua ta dường như đi cật dạ tiêu. Còn giống như đánh người. Được rồi. Ta tại sao trở về kia mà? Hạ Tân nỗ lực minh tư khổ tưởng. Sao lại không biết nói sao? Ta thế nào cảm giác đầu đặc biệt đau? Ta dường như không có bị đánh à? Quái! Còn chuyện gì xảy ra không được sự tình sao? Không có, cũng không có chuyện gì phát sinh. Lãnh Tuyết Đồng run rẩy ánh mắt, nắm chặt quả đấm nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nhất phiến. Phi thường khẳng định nói. Người ngày hôm qua, trở lại một cái nằm xuống đi ngủ. Cùng heo giống nhau, gọi đều không gọi tỉnh. Nhức đầu có thể là, ngủ, lúc ngủ té a, ân, có thể. Trước đây hàng đêm ngủ cũng lão bưng ta đầu. Hạ Tân sờ sờ cái ót, lẩm bẩm câu, luôn cảm thấy có chuyện trọng yếu gì không nhớ ra được. Ta suy nghĩ, vừa dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên ba vỗ bàn trà, đứng lên, đừng đi muốn, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, cũng không có chuyện gì, ta cam đoan, ngươi hôm qua thiên nhất trở về liền rất mệt mỏi dáng vẻ. Rồi ngã xuống đi nằm ngủ. Ngươi là không tin ta sao? Nhất định là ngươi mình làm cái gì ác mộng a. A hát, xin lỗi. Hạ Tân có chút kinh ngạc với Lãnh Tuyết Đồng để làm chi đột nhiên kích động như vậy. Tự động liền nói xin lỗi. Hình như là nằm mộng thấy gì a. Bạch Bạch cũng nhớ không rõ cái gì mộng. Nói, ngươi làm gì thế kích động như vậy? Ta kích động, ta nào có kích động. Ta rất bình thường a, ta vẫn là như vậy a. Vừa nói như vậy, dường như đã cùng Lãnh Tuyết Đồng bình ổn dưới hô hấp, mặt cười ửng đỏ một lần nữa ngồi xuống, uống trà sữa, không nên suy nghĩ nhiều, ăn điểm tâm a. Ân, Hạ Tân đã ở bên cạnh nàng ngồi xuống rồi. Lãnh Tuyết Đồng giao hòa hai chân, miệng nhỏ đích mím môi trà sữa, trông coi tivi, Hạ Tân an vị ở bên cạnh nàng. Không đến nửa thước cự ly, ăn bữa sáng, cùng nhau trông coi tivi, hơi chút nghiêng đi ánh mắt là có thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đẹp gò má. trắng như tuyết cổ, mơ hồ có thể ngửi được trên người nàng cái loại này mát mẻ hương khí. Nói như thế nào đây? Quả thực là như mộng ảo tràng cảnh. Tình cảnh này Hạ Tân trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tựa như vợ chồng mới cưới một dạng tràng cảnh đâu. Hai người đều riêng giường như biết được suy nghĩ không nói chuyện rồi. Mới vừa khai giảng vẫn là thật buông lỏng. Việc học cũng rất dễ dàng. Mỗi ngày chính là đi học, đánh lon, cùng với theo bạn cùng phòng ở trong trường học tìm mỹ nữ xem. Đều nói núi Thanh Thủy xuất sắc mỹ nữ. Giang Nam Đại học tự nhiên thừa thải có chứa Giang Nam phong vị. Hoặc ôn nhu, hoặc uyển chuyển hàm xúc, hoặc hàm xúc, hoặc ngọt khí chất nữ hài. Hạ Tân còn bị Trần Đông lôi kéo ở buổi chiều nữ sinh cửa phòng tắm mai phục. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương quay chụp mỹ nữ ảnh chụp. Bất quá, hiện nay còn không có ở trong trường học gặp qua so với Thư Nguyệt Vũ Lãnh Tuyết Đồng xuất sắc hơn. Rồi, mỗi thiên vãn trên, Hạ Tân đều đang nghiên cứu mình mới sáo lộ. Bình thường cùng Linh Đôi đứng hàng. Hai người đều là vương giả đoạn. Phân là phòng không ít. Có thể năm giết một lần chưa từng đưa qua. Thậm chí một lần vì truy năm giết. Đưa tới bị Baron phiên bản. Hạ Tân một cái thành toàn bộ đội tội nhân thiên cổ. Bị chửi cầu huyết lâm đầu. Thí nghiệm qua Hạ Tân sở trường mấy người anh hùng. Ven, Tristana, Calista chờ đã. Nhưng đối diện cũng là vương giả. Không phải thanh đồng bạc trắng đồ ăn. Năm giết cũng không phải ven đường cải trắng. Cái nào dễ nhặt như vậy? Hai người cũng một mực khổ tâm nghiên cứu các loại sáo lộ. Đấu pháp, có thể nên tới hay là muốn tới rồi. Linh, ngày mai sẽ là so tài. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Tân, có đúng hay không chuẩn bị tốt? Cũng đều phải trên rồi. Linh, người có thể chỉ có một cơ hội duy nhất. Nên nắm chắc tốt. Hạ Tân, một lần, không phải ba ba. Ba ván thắng hai thì thắng sao? Linh, người nghĩ đẹp vô cùng. Nghe nói qua đem hết thảy trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút. Đầy ý là đối phương xin những thứ khác thay mặt đánh. Dù cho chính mình không được, còn có những người khác. Có thể nói là nặng hơn bảo hiểm. Hạ Tân hỏi, ta là đệ mấy trang? Linh trả lời, trận thứ ba. Hạ Tân, chờ đã. Vậy nếu như trước hai trang toàn thắng, hoặc là toàn bộ bại đâu? Linh trở về nói, cái này còn không đơn giản. Đó cũng không có ngươi trận thứ ba nữa à? Ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là hoàn toàn không được tín nhiệm a. Có biện pháp nào? Ta cũng không cầm ra ngươi cái gì công tích cho đối phương xem a. Ngươi có quốc phục trước mấy hào sao? Ngươi có hàn phục trước mấy hào sao? Ngươi đánh qua đại hình thi đấu sao? Mở rộng qua anh hùng gì sao? Sáng tạo qua cái gì lưu phái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không có. Vậy không liền kết liễu. Ở trong hội này, thực lực đại biểu tất cả. Muốn người xem đắc khởi. Người đánh quốc phục số 1 trở về. Ba trận cho hết người đánh. Hắn chỉ sợ cao hứng biết khóc. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu khẩn có trận thứ 3 a. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Được rồi, ta dưới rồi. Đây chính là từ đầu này lấy được hồi phục. Thiếu đại luyện tờ danh sách. Gần nhất tuy là buông lỏng rất nhiều. Nhưng Hạ Tân cũng đã cảm thấy kinh tế áp lực. So với hắn vẫn càng thích bận rộn thời gian. Đang lòng tràn đầy cầu nguyện ngày mai cần phải có trận thứ ba thời điểm. Hắn bị Trúc Hiểu Tùng cho truyền đòi đi qua rồi. Không qua địa điểm không phải điện tử cạnh kỹ club. Mà là giáo vụ sử. Trúc Hiểu Tùng đoan đoan tránh tránh đứng ở một bên. Mang thật to tứ phương mắt kiếng chính giáo chủ mặc cho. Nhìn Hạ Tân liếc mắt. Gõ bàn một cái nói. Uy nghiêm nói. Có người tố cáo ngươi ở bên ngoài trường đánh lộn ẩu đả. Ngươi thừa nhận sao? Hạ Tân liếc mắt bàn công tác. Mặt trên tẫn là tự mình động thủ lúc ảnh chụp. Rất thẳng thắn nói. Ta thừa nhận. Có cái gì muốn giải thích sao? Không có. Ta quả thực động thủ rồi. Này ngươi nên biết chúng ta là trọng điểm đại học. Là cấm đánh lộn. Đối với bất luận cái gì đánh lộn sự kiện đánh lộn tuyệt không nuông chiều. Hạ Tân tương đương đoan tránh thái độ nói. Ta nhận phạt. Trúc Hiểu Tùng vội vã đứng ra nói rằng, chủ nhiệm, trong lúc này khẳng định có hiểu lầm. Không cần nói nữa, cái này đặc chiêu đều là gì người? Vừa tới chỉ có vài ngày liền đánh nhau. Bước chân rung vang trường học danh tiếng. Xem ở ngươi mặt tử thượng. Nhìn nữa học sinh này nhận thức qua thái độ đoan chính. Trước nhớ chuyện nhỏ xử lý. Quan sát đoạn thời gian. Là, tạ ơn tạ chủ nhiệm. Về sau tuyệt đối không cho phép có nữa những chuyện tương tự phát sinh. Hiểu chưa? Rõ ràng bạch, hai người mới vừa muốn đi ra ngoài. Chợt nghe chủ nhiệm lại nói câu. Như vậy xã viên cũng không thể làm thành viên chính thức. Đại biểu trường học xuất chiến. Lời này để cho hai người đều là một trận. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng cũng bằng gián tiếp phủ quyết Hạ Tân chính thức một đội S tư cách. Mới ra phòng làm việc. Trúc Hiểu Tùng liền dùng cánh tay bóp chặt Hạ Tân cổ. Ngươi tiểu tử này, để cho ta nói như thế nào chào ngươi. Gọi ngươi đừng làm sự tình. Ngươi lại tới. Chết, chết, xã trưởng, muốn chết rồi. Hạ Tân chật vật thở dốc. Ta biết lỗi rồi, thật biết sai rồi. Ngươi biết cái đếch gì? Tại sao ta cảm giác ngươi sớm biết có như thế vừa ra a? Nhìn ngươi vừa vào phòng làm việc. Nửa điểm không kinh ngạc bộ dạng. Làm cũng đã làm rồi. Ta cũng không thể tại chỗ xấu lắm a. Kỳ thực lúc đó Hạ Tân liền có cảm giác. Hai người này chính là hướng hắn tới. Còn như là ai tìm người tới. Đó thì không rõ lắm. Bất quá. Mục đích của đối phương đạt tới. Biết thuộc về biết. Hắn vẫn như cũ tuyển trạch động thủ. Sao? Lần sau cho ta chú ý một chút. Hiện tại được rồi. Ngươi có thể lăn đi hai đội. Ta thử xem giúp ngươi tranh thủ xuống đi. Trúc Hiểu Tùng đưa ngón trỏ ra chỉ vào Hạ Tân. Nghĩa tránh ngôn từ cảnh cáo hắn. Ngàn vạn lần chớ đánh nhau nữa biết không? Là, ta cam đoan tuyệt không động thủ lần nữa. Ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng thì bổ túc một câu. Trừ phi đến bước thời điểm bất đắc dĩ. Tỉ như lần này, hắn không hối hận. Sớm có chuẩn bị tâm lý. Trước khi động thủ hắn đã tận lực tranh thủ qua hòa bình. Đối phương không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam nhân nên có chút đảm đương. Ngay cả mình nữ nhân đều không bảo vệ được còn đáng là đàn ông không? Nhân gia đều phải đối phương Thư Nguyệt Vũ động thủ. Hắn làm sao có thể làm rụt đầu ô quy. Coi như trục xuất điện từ cạnh kỹ club. Nên động thủ hắn vẫn sẽ động thủ. Một lần nữa. Hắn còn có thể lại đánh một lần. Hạ Tân trong lòng không có nửa điểm do dự. Trúc Hiểu Tùng thán cửa khí đạo. Người hiện tại thái độ ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc muộn rồi. Đến rồi điện tử cạnh kỹ club sau đó. Trúc Hiểu Tùng tuyên bố điện tử cạnh kỹ xã lần thứ hai đại tụ hội. Chiều nay 1 giờ, thành viên trung tâm phải đến điện tử cạnh kỹ club. Thành viên chính thức cũng có thể tới. Coi như là một lớn hoạt động. Đến lúc đó điện tử cạnh kỹ xã hội cuối cùng, dùng xem chiếu bóng hình thức, ở trên màn ảnh lớn mọi người cùng nhau xem gần nhất toàn quốc loại cỡ lớn nhất thi đấu, toàn quốc internet liên kết chung kết quyết tái, chức nghiệp tái sự nối thẳng xe. Trúc Hiểu Tùng đặc biệt địa đối với Hạ Tân nhấn mạnh một lần. Lần này phải đến, hiểu chưa? Đừng nói ta không có thông chi ngươi. Ta hiện tại trước mặt thông chi ngươi một lần. Rõ ràng, thiên, dưới, chưa, Hạ Tân một chữ một cái lặp lại lần, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, đây không phải là chính mình muốn đánh thi đấu sao, mình tại sao khả năng phân thân qua đây, cũng không thể được không đến. Trúc Hiểu Tùng cười lạnh nói, ngươi có phải hay không đang cố ý thêu dệt chuyện, lần trước đã đừng tới, lần này còn chưa. Ngươi đang khảo nghiệm ta dễ dàng tha thứ để hạn phải. Không phải, lão đại, ngươi nghe ta giải thích. Ta ngày mai, thật sự có chuyện rất trọng yếu. Nếu không ta hậu thiên cả ngày đợi ở điện tử cạnh kỹ club bù đắp được chưa? Ngươi cảm thấy có thể chứ? Liên tục hai lần lớn hoạt động cũng không tới. Ngươi để cho người khác nhìn ngươi thế nào? Chết cũng được cho ta bỏ qua tới. Hiểu chưa? Trúc Hiểu Tùng dùng ngón tay trỏ đốt Hạ Tân ngực, cơ hồ là từng chữ nói cho hắn rõ ràng. Hoặc là tới, hoặc là đều đừng đến rồi. Ta muốn là nói rõ thiên nhà của ta làm tang sự đâu. Ngày mai sẽ xem như là ngươi tang lễ của mình. Ngươi biến thành quỷ cũng phải cho ta thổi qua tới. Ngươi, minh bạch, minh bạch, đại thanh điểm, minh bạch, xã trưởng, ngoặc kép chấm than, 42013 cộng chia e in cộng 100 pbtxt. Com cứng nhắc sách điện tử 7 gạch nối dấu lớn Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.